Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1550, Dương Thiên Túng, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Thần tử đứng ở trên không, nhìn xuống Lục Minh, không chút nào vì Lục Minh nói mà cải biến chủ ý, đôi mắt bên trong sát cơ, lạnh lẽo như đao. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, buồn cười, cái gì phép khích tướng, rõ ràng liền là ngươi sợ, hoặc có lẽ là thiên thần tông sợ, sợ ta trưởng thành, cho nên phái ngươi tới, tùy tiện tìm một cái lý do tới giết ta, bằng không thì, làm sao đến mức liền khiêu chiến đều không dám tiếp nhận. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mặc ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo. Hôm nay cũng là hẳn phải chết. Thần tử quát lạnh, thánh quang bộc phát, ngưng tụ ra một thanh thánh quang đao, chiếu rọi thiên địa, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giống, Tử Phong trong miệng bộc phát ra một tiếng long ngâm, hướng về thần tử bước tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cút ngay, Long Thần Cốc thánh cảnh trưởng lão giống to, muốn xông tới cứu viện, lại bị thiên thần tông thánh cảnh trưởng lão gắt gao ngăn trở. Cộng thêm còn có dục độc tông trưởng lão nhìn chằm chằm, hắn căn bản không xông qua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, Lục Minh cho thiên trùy cùng tuyết ngưng tâm truyền âm, chuẩn bị rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng đang ở lúc này, thiên không phong vân khuấy động. Một chân xuất hiện ở trong hư không. Cái chân này, như là cự nhân chân, to lớn vô cùng, từ trên trời giáng xuống, hướng về thần tử đạp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người nào, chấm, thần tử thét dài, thánh quang bộc phát, hắn một trường hướng về thiên không đánh ra, hình thành một đầu thánh quang đại trưởng ấn, hướng về bàn chân khổng lồ đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng trưởng ấn cùng bàn chân khổng lồ tiếp xúc thời điểm, trưởng ấn trực tiếp sụp đổ, bàn chân khổng lồ liên tục đạp về thần tử. Thần tử gầm thét, thân thể hiện ra một tòa bạch ngọc tháp. Bạch ngọc tháp biến lớn, rộng lớn thánh uy bộc phát mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, bàn chân khổng lồ dẫm ở trên bạch ngọc tháp. Bạch ngọc tháp điên cuồng chấn động. Bạch ngọc tháp phát ra màn sáng trực tiếp sụp đổ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng, thần tử thân thể như một khỏa thiên thạch đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống, trùng điệp nện ở trên chiến đài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chiến đài phát ra đáng sợ oanh minh, phía trên thế mà xuất hiện từng đầu vết rách. Phải biết, trận chiến này đài 10 phần cứng rắn. Trước đó Lục Minh bọn họ một đường đại chiến, đều không thể ở trên chiến đài lưu lại dấu vết. Nhưng bây giờ, chiến đài lại rách ra. Thần tử sắc mặt trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, dãy rủa đứng dậy, loạn phát bay múa, bắn ra vô tận sát cơ, nhìn chằm chằm không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không trung, một đạo khôi ngô thân ảnh xuất hiện, đạp không mà xuống. Cái này thân ảnh thoạt nhìn 30 tuổi tả hữu, dáng người khôi ngô, phát ra rộng lớn khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tam sư huynh, là tam sư huynh, tam sư huynh đến, quá tốt rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên trùy cùng tuyết ngưng tâm nhìn thấy nam tử này, hưng phấn kêu lên, tam sư huynh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh trong lòng khẽ động, hắn sư tôn Vân Long Cốc chủ, hết thảy thu 9 cái chân truyền đệ tử, nhưng Lục Minh hết thảy chỉ gặp qua nhị sư huynh Long Nguyên Sơn. Mặt khác liền là thiên trùy cùng tuyết ngưng tâm, cái khác sư huynh sư tỷ, một cái đều không gặp qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bao nhiêu nghe qua, nghe nói vị này tam sư huynh Dương Thiên Túng, vài chục năm phía trước, liền đột phá thánh cảnh. Thường xuyên bên ngoài lịch luyện, không nghĩ đến, lại ở chỗ này xuất hiện. Thất sư đệ, bát sư muội, đã lâu không gặp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thiên Túng hướng Thiên Trì cùng Tiết Ngưng Tâm gật gật đầu. Lại nhìn về phía Lục Minh, nói, vị này liền là tiểu sư đệ a, quả nhiên là nhân trung chi long. Lục Minh gặp qua Tam sư huynh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh hướng Dương Thiên Túng liền ôm quyền. Ha ha a, không cần khách khí. Giải quyết nơi này sự tình lại nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thiên Túng cười ha ha một tiếng. Ánh mắt nhìn hướng thần tử. Cười lạnh nói. Người rất phách lối a, đến. Để cho ta nhìn xem người có cái gì bản sự. Oanh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thiên Túng bước ra một bước. Trên người tràn ngập ra đáng sợ khí tức. Đó là thánh uy, thánh giả khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đáng sợ thánh giả khí tức. Hướng về thần tử điên cuồng ép đi. Đồng thời, Dương Thiên Túng vừa đưa tay. Một đầu to lớn long trảo hình thành. Hướng về thần tử chộp tới. Hưu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên, một đạo đáng sợ ma đao chém tới. Còn có một thanh khí độc ngưng tụ chiến kiếm xuyên thủng hư không mà đến. Cùng long chảo oanh kích cùng một chỗ. Chặn lại long chảo. Đồng thời, hai cái lão giả xuất hiện ở Dương Thiên Túng trước người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Là Dục Độc Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông hai cái thánh cảnh trưởng lão. Đây là thế hệ trẻ tuổi sự tình. Người một cái thánh cảnh người cắm cái gì tay. Vẫn là để bọn họ tự mình giải quyết a. Người nếu muốn chiến. Lão phu bồi ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ Ma Tông trưởng lão. Lạnh lùng mở miệng. Dục Độc Tông trưởng lão không có nói. Nhưng là thái độ nói rõ tất cả, toàn thân tràn ngập kịch độc chi khí, đang không ngừng quay cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái lão gia hỏa, vậy trước tiên giải quyết các ngươi. Dương Thiên Túng ánh mắt lạnh lẽo, giống to một tiếng, như long ngâm trận trận. Trên cánh tay hắn, hiện ra dày đặc chập choạng ma long lân, bước chân đạp mạnh. Liền hướng Dục Độc Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông hai cái thánh cảnh trưởng lão phóng đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, giết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dục Độc Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông trưởng lão nhao nhao hét lớn. Tài liệu thi đáng sợ uy thế. Hướng về Dương Thiên Túng đánh tới. Oanh, oanh, oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên không bên trong, liên tục vang lên 5-6 đạo oanh minh thanh. Sau đó đám người liền nhìn đến hai đạo thân ảnh. Điên cuồng lui lại, thân thể run rẩy, trên người phân biệt xuất hiện một đầu chảo ấn. Kém chút đem bọn họ thân thể cào xuyên. Trên người bọn họ, dính đầy máu tươi. Bại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dục Độc Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông hai cái thánh cảnh trưởng lão. Liên thủ xuất kích, thế mà chỉ là 5-6 chiêu mà thôi, liền bại, bị Dương Thiên Túng kích thương, máu nhuộm quần áo, chiến lực chênh lệch nhiều lắm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, liền tha các ngươi một mạng. Lần tiếp theo, giết. Dương Thiên Túng lạnh lùng mở miệng, nhường Dục Độc Tông cùng Thiên Vũ Ma Tông hai cái thánh cảnh trương lão. Sắc mặt vô cùng khó coi, nhưng bọn hắn nhãn thần bên trong, lại lộ ra kiêng kỵ sâu đậm cùng sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Còn có, ta uốn nắn các ngươi một việc, ta còn kém mấy tuổi mới đến 50. Cho nên, ta cũng còn thuộc về thế hệ trẻ tuổi. Về phần tu vi, tiểu tử này một cái bán thánh, so với ta tiểu sư đệ lớn 7-8 tuổi. Đều có thể đối ta tiểu sư đệ xuất thủ. Ta vì cái gì không thể đối với hắn xuất thủ. Nói xong, Dương Thiên Túng ánh mắt lần nữa chuyển hướng thần tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh! Dương Thiên Túng bỗng nhiên bước ra một bước. Giữa không trung xuất hiện một đầu cùng Dương Thiên Túng giống nhau như đúc bàn chân khổng lồ. Lần nữa hướng về thần tử đạp xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tử giống to, lấy thánh binh ngăn cản. Nhưng kết quả chính là kém chút bị dẫm dẹp, nửa quỳ trên mặt đất, miệng lớn thổ huyết. Ngươi không phải cảm thấy bản thân thực lực rất mạnh sao? Ở trước mặt ta, còn không phải rác rưởi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dương Thiên Túng giễu cợt nói. Ngươi bất quá là nhiều hơn ta tu luyện hơn 10 năm mà thôi. Nếu lại cho ta 10 năm. Không, lại cho ta 5 năm. Ta nhất định có thể đưa ngươi dẫm ở dưới chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần tử gầm thét, hai mắt đỏ bừng, như máu tươi. Hắn chính là thần tử, tư chất ngút trời. Từ hắn quật khởi sau, giống như chúng tinh phủng nguyệt. Lúc nào nhận như thế khuất nhục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế mà vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, nửa quỳ trên mặt đất. Giờ phút này, hắn hận muốn điên, hận không thể giết Dương Thiên Túng. Giết hiện trường tất cả mắt thấy việc này người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người không có tư cách khiêu chiến ta. Muốn khiêu chiến ta, 3 năm sau, trước qua ta tiểu sư đệ cửa này a. Nếu là ngươi có thể đánh bại ta tiểu sư đệ, ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Dương Thiên Túng cười lạnh nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, thần tử giống to. Ánh mắt nhìn hướng Lục Minh, nói, Lục Minh, ta tiếp nhận ngươi khiêu chiến. 3 năm sau đó, định bảo đại hội, ngươi ta một trận chiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 3 năm sau, lấy ngươi mạng chó. Lục Minh âm thanh lạnh lùng nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, thật lớn khẩu khí. Bất quá ta cho ngươi biết. 3 năm. Ta nhất định đột phá thánh cảnh. Đến lúc đó, người muốn khiêu chiến ta. Trước thắng ta sư đệ. Qua định bảo đại hội một cửa ải kia a. Như thế, người mới có tư cách khiêu chiến ta. Chấm, thần tử âm thanh lạnh lùng nói. Hắn ánh mắt, lại khôi phục cường đại tự tin. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn tin tưởng vững chắc bản thân. Không bị thua. Hôm nay bị Dương Thiên Túng áp chế. Bất quá là đối phương niên kỷ so với hắn lớn. Tu vi so với hắn sâu mà thôi. Hắn tin tưởng, 5 năm sau đó, tất nhiên sẽ đem Dương Thiên Túng chém giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lấy luyện thể chi đạo. Đúc vạn cổ kim thân. Chiến tứ phương. Vạn cổ ta chí tôn. Vạn cổ kim thân. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.